Chương 593, Tiểu Ngư Nhi dính yếu mệnh. Nương quân Thượng Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền bắt gấp phải bay đi qua, thế nhưng cha hắn đem hắn ném cho cự lang phân lý, đem nho nhỏ hắn đều làm mộng tiếp đó người ta đại tư mệnh đã tiếp nhận cô vợ trẻ, Tiểu Ngư Nhi. Kỳ thật đã cảm giác được hai người đến Yến Du, nàng cũng là biết rõ hắn lại tiếp lấy nàng, mới dám trầm tĩnh lại, nàng là thật rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Cho nên dung giật tiếp lấy cô vợ trẻ, là đã ngủ mất cô vợ trẻ, để cho hắn nhăn nhăn trường mi đem con nhỏ ôm chặt, liền đau lòng hôn một chút cô vợ trẻ mi tâm. Phu quân giống như lẩm bẩm lên tiếng Yến Du, nàng đã bản năng ôm lấy hôn tại nàng giữa trán bên trên nam nhân, hướng hắn cổ lý rụt rụt, thân mật, không muốn xa rời chi ý tràn tại nói chuyện hành động. Để cho ôm nàng dung đại tư mệnh, chỉ có thể sủng ái nàng đưa nàng vo trong ngực, ứng, ngủ đi. Tình ngủ lại cùng ra nở dê, đạo lý. Yến Du không cần hắn nói, đã ngủ rất say, có thể cu nở dê đem hắn ôm rất căng, cả người đều quyến luyến chôn ở trong ngực hắn, vừa mềm vừa mềm. Để người ta đại tư mệnh dê một trái tim cu nở dê đi theo vừa mềm xuống dưới, đã là không nhịn được hôn một chút nàng đóng chặt mặt mày, chân nhăn khuôn mặt, thầm than cô vợ trẻ không chỉ tu làm trưởng tiến vào, nũng nịu công phu cu nở dê tiến triển. Đầu này Tiểu Ngư Nhi, nàng hẳn là biết rõ hắn tức giận, cho nên đang ngủ còn dạng này ngán lấy hắn, tốt gọi hắn không phát ra được lửa đến, liền cùng con trai phạm sai lầm sau đó, liền dùng vô tội mắt to nhi manh manh nhìn xem ngươi, một cái hình dạng mà lúc này đây, bị liên lụy nhóc con đã chính mình bay tới, nương nương nương một để sắt vào liền phát hiện mâu thân đã ngủ Yến Tiểu Bảo, hắn liền mộng một chút, liền, ngủ không, ôm bảo, một chút sao liền không nhất thời vội vã. Dung giật phản đạo. Yến Tiểu Bảo liền có chút ảo não, xem tóc tóc muốn đệ nhất thời gian cùng mâu thân chia sẻ chính mình tóc dài nhóc con, hắn vậy mà nhớ thương thật lâu rồi bởi vì hắn cảm thấy lần trước chia sẻ là ở trong mơ, không phải thật sự. Dù sao cái kia lại cười một tiếng liền tỉnh rồi cũng không phải trong ngộng sao tiểu đầu đinh có cái gì tốt chia sẻ nội tâm đắc y ôm cô vợ trẻ dung giật, trên mặt là rất yên tĩnh tại cùng con trai đối thoại, chờ mâu thân ngươi tỉnh lại nói. Ngươi không hiểu Yến Tiểu Bảo còn là rất ảo não, bất quá hắn ngược lại là không có quấy rầy hắn nương thân đi ngủ cảm giác, mà là không cao hứng rơi vào cha hắn chân một bên, cũng đập cha hắn chân một cái, liền, cha ngươi ném bảo bảo mới, không kịp. Thế mà, có chút nhíu mày đại tư mệnh đã nói, ngươi bây giờ mập nhiều như vậy, không ném ngươi, cha thế nào ôm mâu thân ngươi không phải Yến Tiểu Bảo liền rất không cao hứng bị cha hắn nói mập, sẽ không, nói chuyện cứ gọi đáng yêu. Nhiều như vậy ai nha nha mà lúc này đây đâu, Ân Lưu Phong mấy người đúng lúc đều đến đây, vừa vặn nghe được nhóc con quyển này nghiêm chỉnh làm sáng tỏ, liền đều thiện ý cười, Ân Lưu Phong còn nói, đúng đúng đúng chúng ta Tiểu Bảo ra đáng yêu nhất. Ngạo Kiều dơ lên tiểu mặt béo Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại nhìn hắn cha, đáng tiếc hắn quá thấp, dạng này đứng tại cha hắn bên chân, căn bản không nhìn thấy cha hắn mặt, cho nên hắn đành phải bay lên. Tiếp đó Sách Hướng Long đã nói, khoan hay nói, Tiểu quân thật sự dài mập thật nhiều, thật đáng yêu đúng giống như nhà có tiền nuôi mèo mập con trai. Ân Lưu Phong lúc ấy liền cười, vừa rồi vị này ta ôm ở cha hắn trên đùi, liếc mắt nhìn đi chỉ cảm thấy mặt là tròn không ít, hiện tại vừa bay ra tới, đó là thật mập mập phì. Tóc cu nở dê mọc ra không ít. Mỹ Nhi mặt mày nhu hòa, tiểu tiểu thiếu gia trưởng thành. Rất đáng yêu thích. Tây Vương Mẫu ngứa tay đến gấp, tiểu quân. Tây Tây ôm ngươi Yến Tiểu Bảo lại treo ở cha hắn vai con bên trên, muốn cha, con nói bảo mập, liền muốn cha con nói như vậy, người ta nhóc con còn ra sức bỏ lên trên cha hắn bả vai, liền càng cự ly hơn cách nhìn xem hắn nương thân đi ngủ cảm giác, mẫu thân, mệt ứng, rất mệt mỏi. Đang khi nói chuyện, liền hôn một chút cô vợ trẻ mi tâm đại tư mệnh, hắn là thật rất đau lòng, hắn rõ ràng nhất nàng hoàn thành cái gì, cũng biết nàng tiếp nhận cái gì. Bảo cũng muốn bay đến Yến Du trên mặt Yến Tiểu Bảo, hắn cu nở dê hôn một chút hắn nương thân, còn trẻ con âm thanh ngây thơ mà nói, mang, nương về nhà đi ngủ là nên trở lại, cũng không biết cửu thiên bên kia như thế nào. Thiếu Hạo cũng cảm thấy nên trở về đi xem một chút, để phòng vạn nhất. Bất quá Ân Lưu Phong lúc này biểu thị, Thiếu Hạo huynh, ngươi cùng cô nãi nãi một nhà về trước cửu thiên, tây tây các ngươi cùng ta, chúng ta đi Á Đặc Lan Thành nhìn xem Á Đặc Lan Thành đã sụp đổ. Thái Thương phủ diễn sinh đến đây. Dung giật giản lược nói no y cái gì chúng thần đều ngây người một chút. Còn là Thiếu Hạo dẫn đầu nói như vậy, quân thượng đây là trực tiếp hoàn thành, cửu thiên thống trị Á Đặc Lan xem như, các ngươi lưu một số người ở chỗ này cũng tốt, có cá lọt lưới bỏ chạy phương Bắc, đừng cho bọn hắn trở về cơ hội. Không gì không biết Dung Đại Tư mệnh, hắn còn bàn giao một câu, trước đem tứ đại vương triều hợp nhất, còn lại, chờ các ngươi quân thượng tỉnh lại nói. Không nhọc quân thượng đi, quân hậu ngài trở lại liền đem thiên đế kêu đến là hắn lúc làm việc. Tây Vương Mẫu cảm thấy không thể mọi chuyện đều để quân thượng tới. Thế mà, Ân Lưu Phong lại có khác biệt ý kiến, không tốt, dưới mắt tuy là cửu thiên tại thôn Phệ Á Đặc Lan, thực sự không thể bảo đảm cửu thiên bên kia nhất định sẽ không ra loạn gì, thiên đế không thể tới, chư thần thần cũng không được. Cái kia ta mấy người làm Tây Vương Mẫu gãi đầu một cái, liền sợ chúng ta không tốt. Nay cũng chưa hẳn, đừng quên chúng ta còn có tứ đại công, nhất là Lạp Tây Nạp công tước cùng Mai Đế Kỳ công tước, đủ. Ân Lưu Phong cũng không có quên Yến Du trước đó bố cục, hắn tin tưởng tứ đại công tác dụng, liền là dùng cho hợp nhất Á Đặc Lan. Huống chi nghe vậy đại tư mệnh, hắn đã phất tay háo tế ra một chùm sáng, bên trong hình như có 7 bản sách vờn quanh cái này. Ân Lưu Phong ánh mắt lóe lên người ta đại tư mệnh đã nói, chân chính quang minh 7 điện, cầm hắn, chắc hẳn không có không thần phụ. Cái này tình cảm tốt Ân Lưu Phong đều hưng phấn. Dung giật liền đem cái này đoàn ánh sáng giao pho Ân Lưu Phong. Ngươi lấy ý niệm gọi ra sau đó, hắn sẽ cùng tứ đại công thánh điển hô ứng, có thể để cho bọn hắn minh bạch nên làm như thế nào. Được rồi Ân Lưu Phong thu hồi cái này đoàn ánh sáng, đang muốn nói cáo tử. Yến Du thân thể lại xuất hiện biến hóa.